Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, Xâm La. Trang sách vô tận thâm uyên dưới đáy, khiến vô số ngày cũ hài cốt lạnh run thần linh cuộc chiến đã tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Tinh không cự nhãn biến thành lỗ đen, sắp cầm phương tiên hành tinh đại bản thể thôn phệ. Đại họa lâm đầu cảm giác hiện hiện tại phương tiên đáy lòng, trên mặt hắn lại hiện ra vẻ điên cuồng tiếu ý. Chính là như vậy, chính là như vậy. Vèo, đúng lúc này nhất đạo như lưu tinh hào quang phá vỡ rất nhiều âm phủ, tiến nhập phương tiên trong cơ thể, là mộng tưởng hương cùng kia bộ phận ý chí. Này bộ phận lý tính trở về, phương tiên nhất thời liền đạt đến lúc trước trạng thái tốt nhất, không còn sợ xuất thủ. Tại hắn thần linh cấp bậc đặc biệt bên trong thị giác, mãnh liệt đáng sợ kiếp lực chính như mây đen đại hải đồng dạng che khuất bầu trời. Đây là đại biểu Xâm La vạn tượng chi thần cùng tinh không cự nhãn cộng đồng đối phó ta vận rủi, thần linh cấp bậc tai nạn. Phương tiên nội tâm có minh ngộ, nhưng ta thế nhưng là nắm giữ kiếp lực chi quyền hành a. Cái gọi là kiếp lực là tai họa vận rủi lại có biến hóa, đồng thời kiếp lực càng mãnh liệt càng có thể hóa vi lực lượng của hắn. Điều này cũng có thể toán biến hóa quyền hành một bộ phận là vì gặp giữ hóa lành, gặp nạn thành tường, cũng chính là đem vận rủi hóa vi may mắn. Lúc trước vận rủi có nhiều hung mãnh, phương tiên liền cảm giác mình lúc này may mắn có nhiều tốt. Mênh mông kiếp lực khiến lực lượng của hắn bỗng nhiên bốc lên đến đỉnh phong. Tại hành tinh xung quanh, một tầng đen lam sắc đại hải hiển hiện. Này đại hải vô cùng thâm thúy rộng lớn, đem hành tinh bao phủ, tiếp theo chìm hướng lỗ đen, từ trong biển rộng nhuyễn duỗi ra từng mảnh che kín giác hút xúc tu. Vỗ tinh không cự nhãn quang huy, mà ở xanh đen sắc đại hải phía trên, một tòa bị vĩnh hằng hào quang bao quanh quảng trường hiện ra. Mỗi một cây trụ tử đều mang theo cổ xưa hoa văn, khắc rõ đại biểu mộng cảnh cùng huyễn tưởng ký hiệu. Cô lỗ, có thể bao phủ một cái tinh hệ, nước biển, hung mãnh địa rót vào lỗ đen bên trong. Bỗng nhiên lỗ đen mãnh liệt hướng vào phía trong cuộn tròn, tựa hồ có từng mảnh xúc tu đang tại nội bộ giãy giụa. Sau một khắc, nó mãnh liệt bùng nổ, vô số quang mang giống như lưu tinh tứ tán. Phương tiên mười phần lãnh tĩnh, hắn biết rõ nhất tôn thần linh đến cỡ nào khó có thể giết chết. Hắn lúc này bất quá là dựa vào lúc trước yếu thế, đột nhiên phản kích, đang cùng tinh không cự nhãn chiến đấu, chiếm cứ một tia ưu thế mà thôi. Xanh thảm đại hải gào thét lên, đem từng đạo lưu tinh bao phủ. Chỉ tiếc, nó che mất một phần nhỏ lưu tinh, còn lại hào quang đại lượng hội tụ, như cũ hợp thành tinh không cự nhãn bộ dáng. Kia một cái dựng thẳng đồng tử lúc này hóa vi nham tương đồng dạng xích hồng, tràn ngập nguy hiểm cùng hủy diệt hào quang đang tại hội tụ. Hắn tiếp theo công phá xấu lực sẽ không thua siêu tân tinh bảo tạc. Phương tiên nhìn về phía chính mình hải dương, bên trong thâm hải áp lực cực lớn, kia từng đạo lưu tinh rốt cục tới lộ ra bộ mặt thật. Chúng có rất nhiều nhuốm máu bào phục, có rất nhiều tàn phá cờ xí, có rất nhiều đứt gãy chiến phủ. Duy nhất điểm giống nhau chính là bản thể đều mang theo tai họa khí tức. Những vật phẩm này đều là bất đồng tai họa biểu tượng. Tinh không chi nhãn vốn có được lấy tai họa phương diện quyền hành. Lúc này, bên trong thâm hải, một quả hành tinh bộ dáng to lớn bóng đen hiển hiện. Từ hình cầu mặt ngoài lan tràn xuất vô số xúc tu, chụp vào những cái này biểu tượng vật, trấn áp, phong ấn, không có sai. Phương tiên vốn không có hy vọng xa vời có thể lấy sức một mình đả diệt nhất tôn thần linh, hắn muốn làm chỉ là tê liệt tinh không cự nhãn bộ phận quyền hành, bổ sung chính mình phương sĩ chi đạo mà thôi. Lúc này, đối mặt khổng lồ xúc tu truy đuổi Tác, những biểu tượng đó vật nhanh chóng dung hợp, cộng đồng dựng thành lập nhất tôn tiểu nhất hiệu tai họa chi nhãn. Chỉ là bị nó nhìn chăm chú, Phương Tiên liền bỗng nhiên cảm giác đại họa lâm đầu, nhưng hắn không chút phật lòng. Kiếp lực gặp dữ hóa lành, bản thân xúc tu trở nên càng thêm thô to, chúng bắt lấy tai họa chi nhãn, trực tiếp liền trấn áp đến một tòa cổ xưa trong thạch điện. Mộng Tưởng Hương, nếu như không có món này thần khí, thật sự là hắn không có trong thời gian ngắn trấn áp đóng cửa tai họa chi nhãn nắm chắc. Lúc này, tại bên ngoài, tinh không cự nhãn trong con mắt đáng sợ hào quang đã nổ bắn ra. Giống như siêu tân tinh bạo nổ bạch quang một chút cuốn. Vô số nước biển bị trong khoảnh khắc khí hóa. Đại lượng xúc tu đứt gãy tiêu vong. Thế giới này tai họa ngầm đã loại bỏ, trả lại lấy được tinh không cự nhãn tai họa quyền hành. Phương Tiên không chút nghĩ ngợi, khó nói lên lời hành tinh cấp thân hình khổng lồ một chút thu nhỏ lại. Núp ở hải dương chỗ sâu nhất, tại kia hủy diệt bạo tạc hào quang đến nơi lúc trước. Thân thể của hắn một chút trở nên hư vô, chỉ có nhất đạo bất diệt chân linh, đầu nhập vào đại la bên trong luân hồi. Ầm ầm, vô tận bạo tạc quang huy quét sạch thâm uyên tầng dưới chót nhất. Thậm chí liên lụy một ít xui xẻo thần linh bản thể. Nhưng Phương Tiên dĩ nhiên không thấy. Đại la bên trong luân hồi, nhân loại hình thái Phương Tiên hiển hiện. Ở trên tay hắn, bạch sắc quang mang toát ra, phong tỏa một gian khéo léo cung điện. Bên trong là tay ếch mối hoạc chi quyền hành, lẳng lặng chờ giây lát. Vô số luân hồi tinh thần nhanh chóng, mạch nước ngầm tuôn động. Tinh không cự nhãn lại chưa từng đuổi theo. Quả nhiên, tinh không cự nhãn mặc dù có nhất định đại la chi năng, bản thân lại quá mức điên cuồng. Đồng thời, đại la cũng có rất nhiều loại. Có thần linh ngao du đại la thời không? Ta lại là ngao du đại la luân hồi. Hắn đến đạo này không am hiểu, cũng liền vô pháp làm gì được ta. Thoát ly thế giới kia liền tương đương với hàng duy đả kích, bất luận trong thế giới kia tinh không cự nhãn như thế nào nổi giận, cũng không cách nào công kích được chính mình. Phương Tiên thu hồi mộng tưởng hương, nội tâm rõ ràng, chiến đấu chân chính, có lẽ giờ mới bắt đầu. Không chỉ là tinh không cự nhãn tiếp sau truy đuổi Tác, càng thêm mấu chốt, còn là cái kia xâm la vạn tượng chi thần rõ ràng. Với tư cách là thần linh, đại la thất cấp vị cách, Phương Tiên dù cho không phải là sở trường lời tiên đoán, cũng có nhất định biết trước chi năng. Lúc này, hắn đại la động huyền bí quan nhanh chóng vận chuyển, đã nhìn về phía một cái phương vị. Tại nơi này, một bóng người chậm rãi đã đi tới, có thể tại đại la trong luân hồi thông hành tự nhiên. Tất nhiên cũng là đại la vị cách. Am hiểu đùa bỡn sinh tử, xâm la vạn tượng chi thần. Lúc này hắn như trước chỉ là một cái hóa thân, dáng người cao gầy, màu da đen kịt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim, loại kia màu sắc đen nhánh, tỉ mỉ nhìn lại, sử dụng cảm giác giống như hắc dạ thâm thúy, trong đó tựa hồ có vô số hỗn độn nhúc nhích. Xâm la vạn tượng chi thần, đây là ngươi hóa thân khác, tựa hồ không đủ a. Phương Tiên diễu diễu nói, dù cho đối phương bản thể đến, hắn cũng sẽ không quá mức sợ hãi. Ta là một, cũng là vạn, vạn vật quy nhất, vạn vật tất cả đều là ta. Xâm la vạn tượng chi thần hóa thân lấy một loại tràn ngập từ tính thanh âm mở miệng nói, ta hóa thân ngàn vạn, hành tẩu rất nhiều thế giới, chứng kiến các loại thú vị cùng đặc sắc. Ta cũng không có bản thể, hóa thân của ta chính là bản thể. Quả nhiên, thần linh phần lớn đều là tên điên, dù cho nhìn lên như người bình thường, cũng là che giấu tên điên. Phương Tiên gật đầu, biết Sâm là vạn tượng chi thần, trên thực tế có thể cho rằng nứt ra ngàn vạn nhân cách bệnh tâm thần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.